Chương 2864, Bá Yêu Tiên Tổ. Dữ tợn hư ảnh trống rông xuất hiện, nhằm vào nguyên thần công kích, càng là tiến lên, càng là khó khăn hiểm trở. Hắn ngừng chân dừng lại, tinh ẩn kiếm nằm ngang ở giữa ngực, tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Dữ tợn hư không tựa hồ là một loại võ giả sau khi chết toán niệm huyễn hóa mà thành. Phương Thần khẽ nói, hắn càng phát hiếu kỳ, nơi này đến cùng là địa phương nào, là sao như thế nhiều người loại võ giả, chết ở chỗ này. Mà lại, những oán niệm này kinh lịch thời gian tờ ơ ý lê, thế mà không có thối lui. Cẩn thận! Ngay tại Phương Thần suy tư thời điểm, đột nhiên tinh nhận kiếm cùng huyền minh chi tâm đồng thời phát ra nhắc nhở thanh âm. Phương Thần sửng sốt một chút, toàn tức cảm giác phô thiên cái địa khí tức, chạm mặt tới, hắn cảm thấy áp lực thực lớn, hồn nguyên kiếm thể đều bị đè ép cắt làm ra vẻ vang. Cảm giác đau đớn truyền khắp toàn thân, sắc mặt của hắn bỗng nhiên đại biến, bỗng nhiên vung vẩy tinh nhận kiếm. Thi triển ra hư ảo một kiếm. Đồng thời, hắn thi triển thời không độn hình thuật, ngàn vạn hư ảnh huyễn hóa, cường thế vây quét những cái kia ẩn nấp trong hư không giữ tợn hư ảnh. Tiếp tục như vậy cũng không phải cái biện pháp. Phương Thần có chút lo lắng, trong đầu của hắn đang nhanh chóng suy tư biện pháp. Chủ nhân, tiếp tục đi tới. Huyền Minh Chi Tâm nói, Phương Thần nghe vậy, mũi chân điểm một cái, trong tay tinh nhận kiếm bỗng nhiên hướng phía hư không vung lên, lập tức cường đại kiếm quang. Chặt đứt hư không, đem rất nhiều dữ tợn hư ảnh hoàn toàn đánh tan. Thừa dịp thời gian này, Phương Thần nhảy mấy cái, liền đi tới sơn động chỗ sâu nhất. Trận pháp Phương Thần kinh hãi phát hiện, trên mặt đất có đường cong phức tạp, mỗi một đạo đường cong rắc rối phức tạp, nếu là đem bọn hắn hoàn toàn liên tiếp, tựa hồ là một loại phi thường cường đại trận pháp. Không phải xuất từ nhân tộc chi thủ Phương Thần trong lòng hoảng hốt, vậy mà đã không kịp, trong sơn động, lít nha lít nhít dữ tợn hư ảnh. Điên cuồng hiện lên mà đến, lực lượng cường đại, đem hắn quay chung quanh, hắn đã không có đường lui. Làm sao bây giờ dưới tình thế cấp bách, Phương Thần đôi mắt bên trong lóe lên một đạo hàn quang, toàn tức thôi động lực lượng toàn thân, đồng nhiên một kiếm hung hăng đâm xuống. Tinh nhận kiếm trên mũi kiếm, hiện ra không thể tưởng tượng lực lượng, cường đại đến làm cho người ngạt thở. Điện quang hỏa thạch ở giữa, tinh nhận kiếm hung hăng đâm vào vô số đường cong hội tụ chỗ. Giang giác thanh âm điếc thai nhức óc. Vang vọng sơn động, làm đường cong hội tụ chỗ bị tinh nhận kiếm đâm trúng về sau, cả sơn động đều đang lắc lư, mà những cái kia đường cong, thì là bắt đầu nhanh chóng di động. Xoát đường cong biến ảo quá trình, bàng bạc lực lượng, vờn quanh chung quanh, đem Phương Thần hoàn toàn phong tỏa tại cái này một nhỏ hẹp không gian bên trong. Bất quá cu nở dê bởi vậy, cùng những cái kia giữ tận hư ảnh ngăn cách ra. Quả là thế. Thấy thế, Phương Thần thở dài một hơi, nỗi lòng lo lắng để xuống. Suy đoán của hắn là chính xác, trên đất đường cong, chính là xuất từ tay yêu tộc trận pháp. Yêu tộc trận pháp, cùng nhân tộc lý niệm bên trên khác biệt, sở dĩ bố trí, QNZ có sự bất đồng rất lớn. Phương Thần quyết định đường cong hội tụ chỗ, liền là trận pháp hoạch tâm trung tâm, dưới tình thế cấp bách, một kiếm phá xấu trận pháp đầu mối, dẫn đến trận pháp hoàn toàn bị kích hoạt. Dữ tợn hư ảnh bị ngăn cách tại trận pháp bên ngoài. Phương Thần lẩm bẩm nói, đôi mắt bên trong lóe lên vẻ mặt phức tạp. Toàn tức, hắn bắt đầu nghiêm túc dò xét trận pháp. Tòa trận pháp này, hẳn là tranh nanh yêu thú nhất tộc tiên tổ sáng tạo, chỉ là bình thường khốn trận, mà không phải là sát trận. Một lát sau, Phương Thần chậm rãi nói. Càng là xem xét, càng là kinh hãi, tòa trận pháp này bố trí thủ pháp, Phương Thần chưa từng nghe thấy, hắn thậm chí cũng không biết dùng phương pháp gì mới có thể giải khai. Xem trước một chút có hay không những đường ra khác. Bằng không mà nói, dù là phá vỡ trận pháp, cũng sẽ bị những cái kia giữ tợn hư ảnh giết chết. Phương Thần âm thầm nói. Hắn khoanh chân mà làm, điều chỉnh thân thể về sau, bắt đầu nghiên cứu yêu tộc trận pháp. Nhân tộc trận pháp, là dùng trận đạo lực lượng làm cơ sở, tại dựa vào trận pháp thủ đoạn, từ đó bố trí tuyệt thế trận pháp. Nhưng yêu tộc trận pháp không giống, bọn hắn là dùng yêu tộc yêu chi lực làm cơ sở, mà lại, thủ pháp của bọn hắn, lệnh hướng thượng cổ thời đại. Trận pháp không thể tưởng tượng. Hao phí tới tận thời gian 3 tháng, Phương Thần mới đưa tòa trận pháp này kết cấu biết rõ ràng. Biết rõ ràng kết cấu về sau, hắn bắt đầu tay phá giải, chỉ cần có một khả năng nhỏ nhoi, liền có thể phá giải. Một ngày này, Phương Thần kinh ngạc phát hiện, tinh nhận kiếm mũi kiếm chỗ có dị động. Hắn vội vàng xem xét, thình lình ở giữa phát hiện, tại tuyến đầu hội tụ chỗ phía dưới, lại có một viên óng ánh sáng long lanh bảo thạch. Phương Thần đem tinh nhận kiếm rút lên, sau đó lấy ra bảo thạch. Khối bảo thạch này trong suốt, phi thường bóng loáng, nắm trong tay, nhàn nhạt nhiệt độ chuyển đến. Đây là cái gì Phương Thần suy đoán, cái này có thế bảo thạch cùng yêu tộc trận pháp có quan hệ. Phương Thần đem lực lượng trong cơ thể, rót vào bảo thạch bên trong, lập tức trong bảo thạch hào quang bắn ra bốn phía. Ngay sau đó, bảo thạch chấn động, rời khỏi tay, lơ lửng ở giữa không trung. Ông một đạo tàn niệm, truyền âm mà tới. Đợi nhiều năm như vậy, lại là một nhân loại võ giả. Ưm yêu tộc tiên tổ Phương Thần hơi kinh ngạc, đồng thời cảnh giác nhìn xem trong suốt bảo thạch. Trầm mặc một lát, bảo thạch bên trong lại lần nữa truyền âm mà ra. Thôi, chỉ cần có thể giúp ta hoàn thành tâm nguyện cuối cùng, cho dù là nhân tộc võ giả cũng không sao. Đạo thanh âm này bên trong, ẩn chứa tang thương khí tức, tựa hồ có chút xa xút. Tiên bối, ngươi là yêu tộc tiên tổ sao? Phương Thần hỏi. Ta là bá yêu nhất tộc tiên tổ. Bảo thạch lắc lư, truyền ra một thanh âm. Bá yêu nhất tộc, liền là tranh nanh yêu thú nhất tộc. Năm đó, ta cùng đầu kia ngu xuẩn chiến đấu, vô ý bị hắn ám toán, dẫn đến nội đan tổn hại, mà lại thận trọng kích động, cuối cùng buồn bực sầu não mà chết. Bá yêu tiên tổ nói, bất quá, tại ta trước khi chết, tại bá yêu trong cấm địa bố trí ra một tòa yêu tộc trận pháp, dùng chính mình một tia tàn niệm gửi ở trong trận pháp, chờ đợi ta chi hậu duệ đến, ai có thể nghĩ tới, cuối cùng lại chờ được một vị nhân tộc võ giả. Phương Thần sắc mặt biến đổi, lớn trừng miệng, chuẩn bị nói chuyện, nhưng lại bị bá yêu tiên tổ cắt ngang. Người khẳng định đang nghi ngờ, vì sao trong sơn động có nhiều như vậy nhân tộc võ giả thi cốt sao bá yêu tiên tổ hỏi. Phương Thần gật đầu, hoàn toàn chính xác rất nghi hoặc. Bọn hắn đều là muốn tìm kiếm thiên lộ mà ngộ nhập nơi đây, cuối cùng chết tại kịch độc phía dưới. Bá yêu tiên tổ nói, tìm kiếm thiên lộ. Phương Thần chấn động trong lòng, chẳng lẽ tại trước đây thật lâu, Bất Lao Thần Sơn có thể tùy ý ra vào sao? Vẫn là nói, ngoại trừ Ni La Đại Lục bên ngoài, còn có khác lối vào. Cũng đúng, Bất Lao Thần Sơn bực này cấm địa, nghĩ đến QNZ không chỉ một cửa vào đi. Phương Thần tự nhủ, không bằng hắn không cách nào tưởng tượng, nhiều như vậy nhân loại võ giả thi cốt, đến cùng là bao lâu tích lũy được. Vô tận tuế nguyệt đến nay, ta thấy qua vô số nhân loại võ giả, xâm nhập trong cấm địa, cuối cùng đều không ngoại lệ, đều chết tại kịch độc phía dưới. Đây cũng là năm đó ta thân trọng kịch độc, đầu kia ngu xuẩn hổ thực lực mặc dù cùng ta tương đương, nhưng không biết từ nơi nào làm loại kịch độc này, đơn giản vô địch. Bá yêu tiên tổ hồi tưởng lại đã từng chiến đấu, không có cam lòng nói. Vậy ngài hậu duệ tiểu xưa nay chưa từng tới bao giờ cấm địa sao? Phương Thần nhịn không được hỏi. Bá yêu tiên tổ trầm xuống trầm mặc, toàn tức nói, đã từng tới, nhưng đều thất bại. Càng về sau nơi này liền trở thành chân chính cấm địa, không còn có tộc nhân vào đây. Ngươi một cái nhân loại võ giả, có thể ngăn cản được kịch độc căn mòn, hoàn toàn chính xác vượt quá dự liệu của ta. Đương nhiên cũng cùng kịch độc kinh lịch thời gian thở ơ y lêm mà độc tính yếu bất có quan hệ. Bất quá ngươi trung quy là kiên trì nổi. Bá yêu tiên tổ nói, ngươi như đáp ứng ta một cái điều kiện, ta có thể hứa hẹn, tại Bất Lao Thần Sơn trong lúc đó, toàn bộ bá yêu nhất tộc đều sẽ dùng ngươi vị tôn, giúp ngươi làm việc. A Phương Thần nhãn tỉnh sáng lên, bá yêu nhất tộc thực lực không giống tiểu khả, nếu có bọn hắn hỗ trợ, nguy hiểm đem giảm mạnh. Sự tình gì? Phương Thần hỏi. Cái này mai chiếc nhẫn, là ta bá yêu nhất tộc tối cường truyền thừa, chỉ bất quá chiếc nhẫn bên trên lây dính ngu xuẩn kịch độc. Bất quá những năm gần đây, ta một mực tại luyện hóa kịch độc đã giảm đến yếu nhất. Ngươi đem ta đem lên bên cạnh độc tính triệt để luyện hóa, sau đó giao cho ta tộc nhân. Bá yêu tiên tổ no y ta thử một chút. Phương Thần nói, nhưng không dám hứa chắc nhất định thành công. Tốt, chỉ cần ngươi có thế thành công, ta bá yêu nhất tộc nhất định sẽ không quên ân tình của ngươi. Bá yêu tiên tổ có vẻ hơi kích động, trong suốt bảo thạch lung la lung lay, không ngừng tản mát ra quang mang chói mắt. Cùng lúc đó, một chiếc nhẫn rơi vào Phương Thần trong lòng bàn tay. Cẩn thận một chút, mặc dù kịch độc đã yếu hóa, nhưng QNZ không thể khinh thường. Bá yêu tiên tổ nhắc nhở.